Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561, toàn bộ giết tuyệt. Bảy thành, Lục Ly cả người trong nháy mắt đều run rẩy. Tam trưởng lão người này thành thật điệu thấp, là một cái bảo thủ người. Đã hắn đều nói có tầng 7 nắm chắc, vậy cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Hắn thoáng cái bắt lấy tam trưởng lão bả vai hỏi, ở đâu Vân Thủy Điện? Đúng. Tam trưởng lão trùng điệp gật đầu nói, Vân Thủy Điện 1 năm rưỡi trước, đột nhiên toát ra một cái thánh nữ, mà lại cái này thánh nữ rất thần bí, căn bản không phải Vân Thủy Điện 2 đại gia tộc người. Nghe nói là cái kia tu luyện thánh quang áo nghĩa thái thượng trưởng lão đồ đệ. Lục Ly đôi mắt bày ra phải cùng thiêu đốt dương, ngưng âm thanh hỏi, cái kia thái thượng trưởng lão thật tu luyện thánh quang áo nghĩa, đã xác định. Tam trưởng lão lần nữa gật đầu nói, ta đi Vân Châu tìm rất nhiều người xác định, hoàn toàn chính xác tu luyện thánh quang áo nghĩa. Trước kia cái này thái thượng trưởng lão điệu thấp, lần này cùng mấy đại thế lực khai chiến nhiều lần xuất thủ. Đều truyền khắp Vân Châu. Hô hô tương đương, Lục Ly thật dài phun ra mấy hơi thở. Bằng vào cái này mấy giờ gần như có thể kết luận Lục Linh tại Vân Thủy Điện. Hắn dừng một chút, vẫn khẩn trương như cũ hỏi, người đón mua Vân Thủy Điện người sao có thể thấy ta tỉ tỉ, ta không phải cho ngươi chân dung sao? Không có tìm người phân biệt thoáng cái, ta trực tiếp bắt được Vân Thủy Điện 3 cái trinh sát. Tam trưởng lão khe khẽ thở dài nói, đáng tiếc, cái kia thánh nữ phi thường điệu thấp, một mực che mặt gặp người. Phổ thông Vân Thủy Điện đệ tử chưa thấy qua nàng, giờ phút này Vân Thủy vực bên kia khói lửa ngập trời. Khắp nơi đều là cường giả, ta không dám mạo hiểm vậy mà tiến vào Vân Thủy vực. Không có nhìn thấy thánh nữ, ngươi làm đúng, bên kia tại đại chiến. Tam trưởng lão dù sao cũng là Thanh Loan tộc, giống như bị mấy phe thế lực để mắt tới bắt được liền phiền toái. Lục Ly trầm tư thoáng cái, nói ra, ngươi đem dò thăm tình báo toàn bộ nói một lần, không có chút nào muốn thất lạc, mặt khác Vân Châu tình huống cũng nói một chút. Lục Ly nội tâm không sai biệt lắm đã xác định Lục Linh ngay tại Vân Châu. Hắn cần tỉnh táo lại phán đoán tình thế, phân tích cục diện, bàn bạc kỹ hơn, dù sao Lục Linh giờ phút này có thể là Vân Thủy Điện thánh nữ. Vân Thủy Điện lại cùng mấy đại thế lực tại khai chiến. Bên kia nhưng có nhân hoàng a, tam trưởng lão nghĩ nghĩ, phải đi Vân Châu chứng kiến hết thảy từng giờ từng phút nói ra. Nói đến phi thường cẩn thận, đằng đằng nói gần nửa canh giờ. Lục Ly một câu không nói, nghe gần nửa canh giờ, sau đó lại lâm vào thật sâu trầm tư. Theo tam trưởng lão trong giọng nói hắn đạt được rất nhiều tin tức. Đối với Vân Châu cách cục cũng có một chút hiểu rõ. Vân Châu tối cường thế lực là Thái Dương Cung, chiếm cứ Vân Châu mặt phía Bắc giàu có nhất địa bàn. Vân Thủy Điện thứ hai, chiếm cứ vùng Đông Nam một khối đại địa bàn. Đằng sau thì là Ngân Lang Sơn, Hắc Nguyệt Cung, Thiên Liên Giáo các loại. Chờ chút, một chút thế lực chia cắt phía Tây Nam địa bàn. Vân Châu Nhân Hoàng so Lục Ly trong tưởng tượng muốn bao nhiêu? Thái Dương Cung Nhân Hoàng nghe nói đạt đến 3 vị, Vân Thủy Điện có 2 cái, phía sau Ngân Lang Sơn, Hắc Nguyệt Cung, Thiên Liên Giáo phân biệt có 1 vị. Lại sau này mặt bài danh thế lực thì không có Nhân Hoàng. Giờ phút này Vân Châu thế cục liền là Vân Thủy Điện tại cùng Ngân Lang Sơn, Hắc Nguyệt Cung, Thiên Liên Giáo tam đại thế lực khai chiến. Chiến trường còn tại Vân Thủy Điện địa bàn bên trên. Thái Dương Cung đối với việc này ngồi yên không lý đến. Mặc cho tứ đại thế lực khai chiến, giờ phút này Vân Thủy Điện ở thế yếu, liên tục bại lui, bị tam đại thế lực công thành đoạt đất, đã bị đánh xuống gần nửa địa bàn. Nhiều như vậy Nhân Hoàng, Lục Ly có chút nhức cả trứng. Nếu như không có Nhân Hoàng, một mình hắn đi qua liền có thể cứu ra Lục Linh. Hiện tại nhiều như vậy nhân hoàng, một cái không tốt hắn dẫn người đi qua sợ là muốn toàn quân bị diệt a. Dưới tay hắn có một cái nhân hoàng, Mông Thần, vấn đề là Mông Thần hình thể quá đặc biệt, một chút sẽ bị người nhận ra là Thái Thản tộc hoặc hiểu lầm là Mãnh Tượng tộc. Bất luận cái nào chủng tộc, lập tức sẽ khiến Thái Dương cung chú ý. Tiếp theo báo cáo Trung Châu đại gia tộc, cuối cùng Mông Thần khó thoát khỏi cái chết. Không dẫn người đi, hắn một người đi Lục Linh khẳng định tại Vân Thủy Thành. Thành nội thì nhất định phải có nhân hoàng tọa trấn. Hắn lẻ loi một mình tiến vào thành nội, có rất lớn có thể sẽ bị giết. Đại điện chủ nói bảo vệ hắn 10 năm, nhưng Vân Châu người đoán chừng đều chưa nghe nói qua hắn đi. Dám ở Vân Thủy Điện làm loạn, một bàn tay liền sẽ bị chụp chết. Vũ Hóa Thần cùng Tử Hoàn Kiều hai cái này phế vật. Lục Ly thầm mắng, giống như hai người một người trong đó đột phá nhân hoàng. Chuyến này tựu có rất lớn nắm chắc, dù sao bọn hắn không phải đi khai chiến, chỉ là đi cứu người ra. Bất quá giống như Tử Hoàn Kiều cùng Vũ Hóa Thần đột phá nhân hoàng, sợ là đã sớm nháo sự a, nhân hoàng làm sao lại cam tâm khuất tại hắn phía dưới, tam trưởng lão. Càng nghĩ, Lục Ly quát khẽ nói, đưa tin để Mông Thần tới, mặt khác đưa tin cho Yên Phu Nhân, hỏi một chút Tử Hoàn Kiều cùng Vũ Hóa Thần xuất quan sao nhưng có đột phá, Lục Ly lần trước ra. Ngoài, Vũ Hóa Thần cùng Tử Hoàn Kiều đều đang bế quan, có thể ngay tại xung kích nhân hoàng cảnh, giống như hai người có một người đột phá, Lục Ly có thể đem đại đế chi vị chắp tay nhường cho. Chỉ cần giúp hắn cứu trở về Lục Linh là đủ. Tam trưởng lão gật đầu đi ra ngoài, Lục Ly một người tại tòa thành bên trong đi tới đi lui, nôn nóng bất an, lo được lo mất. Lục Linh đối với Lục Ly tới nói là tỷ tỷ, càng giống là mẫu thân, kia là hắn sinh mệnh chung người trọng yếu nhất một trong. Lục Linh ở bên ngoài thụ nhiều như vậy cực khổ, đã tìm tới nàng, coi như tại địa ngục Lục Ly cũng muốn biện pháp cứu nàng trở về. Sau nửa canh giờ, Mông Thần truyền tống tới, đứng tại tòa thành bên ngoài như một tôn thạch tháp. Lục Ly thần niệm liếc nhìn phụ cận một vòng, xác định không ai tại phụ cận về sau, ngưng âm thanh nói ra, Mông Thần, ta cần phải đi Vân Châu cứu một người, bên kia có nhân hoàng cường giả, rất có thể sẽ khai chiến, người có thể giúp ta sao? Vân Châu, Mông Thần nhíu mày rơi vào trầm tư. Lục Ly gặp Mông Thần không nói lời nào, khóe miệng có chút đắng chát chát. Cái này thật có chút ép buộc, dù sao Mông Thần thân phận một lộ ra ánh sáng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, giống như không thể coi như xong đi. Chờ giây lát, gặp Mông Thần còn chưa mở miệng, Lục Ly có chút thất vọng thở dài. Mông Thần ngẩng đầu nhìn Lục Ly mặt một chút, nói ra, giống như chỉ là cứu người vấn đề cũng không lớn, nhưng cứu người sau thân phận ta đoán chừng hội sẽ lộ ra ánh sáng, đến lúc đó chúng ta trốn về hoang giới, Trung Châu đại gia tộc đoán chừng rất nhanh sẽ phái người đến. Khi đó chúng ta làm sao bây giờ? Đâu phong bế hoang giới sở hữu thông đạo, về sau chúng ta đem rốt cuộc không lấy được tu luyện thiếu hụt linh tài. Ếch, Lục Ly có chút kinh ngạc, Mông Thần lại còn nói đến như thế nhẹ nhõm, tựa hồ cứu người không cần tốn nhiều sức. Một lòng cân nhắc cứu người sau vấn đề, Mông Thần xem Lục Ly trong mắt rất là nghi hoặc. Thân thể của hắn đột nhiên quang mang lấp lánh, xương cốt không ngừng bạo hưởng. Tiếp theo tại Lục Ly đầy mắt chấn kinh ngạc bên trong không ngừng thu nhỏ, trở nên cùng phổ thông nhân tộc hình thể không sai biệt lắm. Thậm chí trên đầu độc giác đều rụt đi vào, loại trừ làn da có chút quái dị bên ngoài, còn lại cùng nhân tộc không có quá đại khu đừng. Cái này, Lục Ly thấy trợn mắt líu lưỡi. Cao hơn 10 trượng Mông Thần thế mà biến thành 1m8. Cái này quá làm cho người ta không dám tin. thời kỳ thượng cổ, vạn tộc tranh hùng, chiến loạn phân tranh không ngừng. Các tộc vì chủng tộc kéo dài cùng sinh tồn được, đều nghĩ hết biện pháp cảm ngộ thiên địa pháp tắc, sáng tạo ra vô số bí thuật. Ta loại bí thuật này tại thượng cổ không cao lắm cấp hàng. Mông thần thân thể quang mang lấp lánh, dần dần biến cao biến lớn. Một bên giải thích nói, ta có thể lợi dụng bí thuật biến hình, ta còn có một loại rất cao minh liễm tức chi thuật, có thể che giấu cảnh giới của ta, chỉ cần ta không động tay, nhân hoàng đều cảm ứng không ra. Sở dĩ chỉ là cứu một người, hẳn không có quá đại nạn độ. Nhìn thấy Lục Ly mặt mũi tràn đầy kích động, đôi mắt bày ra, mông thần cho hắn rót một chậu nước lạnh nói, đừng cao hứng quá sớm, ta không xuất thủ không có việc gì, một khi xuất thủ nhất định phải biến trở về bản tôn dáng vẻ. Trong nháy mắt tự bại lộ, vận khí tốt chúng ta có thể trốn về đến, nhưng trốn về đến về sau, Trung Châu Cường giả đoán chừng rất nhanh sẽ đến Bắc Mạc. Không sao tương đương, Lục Ly chẳng hề để ý phất tay. Nói, hiện tại thật đúng là không có đại gia tộc cường giả dám đến Bắc Mạc. Có một cái cường giả chí tôn bảo vệ ta 10 năm. 10 năm này ta có thể đi ngang, ai dám đến Bắc Mạc nháo sự, ta đánh tới hắn gia tộc, đem hắn ra con cháu toàn bộ giết tuyệt. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.